ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Họa chung thế giới tương đối kỳ quái. Như là đáy biển lại như là ở lục địa, đáy biển sinh trưởng các loại san hô cùng loại cá. Rồi lại có cây cối cùng một ít kỳ quái thực vật hoặc sinh vật. Chủ thể là một cái thật lớn cá voi cùng một người tiểu nam hài. Tiểu nam hài ngồi ở cá voi trên đỉnh đầu. Cá voi cũng không có toàn thân xuất cảnh. Bởi vì cá voi cùng nam hài cái đầu lớn nhỏ kém quá nhiều. Hình ảnh chung cá voi chỉ xuất hiện một cái đại đại đầu, Quân Ngạn đem sao chép hình ảnh nằm xoài. Trên mặt bàn, chỉ tranh vẽ một góc nói. Cái này vỏ chai hình dạng rất giống là Vân La chai. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nó ở hơn 200 năm trước cũng đã diệt sạch. Ta muốn hỏi một chút, ngài là ở nơi nào gặp qua nó? Lâm Trạch, ngoặc kép, Quân Ngạn ánh mắt có chút dao động. Làm như đã nhận ra chính mình vội vàng đến có chút khác thường, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình đem người bỏ vào tới chính là cái cực đại sai lầm. Cứ nhiên bởi vì này nam nhân lớn lên siêu cấp soái đã bị mê hoặc hai mắt. Đem một cái người xa lạ bỏ vào trong nhà, không biết có phải hay không ảo giác. Trải qua vừa rồi một loạt sự kiện lại xem. Trước mắt người soái khí tựa hồ lộ ra như vậy một cổ người xấu hơi thở, hiện tại đem người đuổi ra. Đi còn kịp sao? Lâm Trạch banh mặt tự hỏi chuyện này tính khả thi, hắn ánh mắt không giấu vết đến đánh giá này Quân Ngạn, bất luận là thân cao, hình thể vẫn là khí thế. Lâm Trạch đều so Quân Ngạn kém như vậy một đoạn, cân nhắc quá hai bên thực lực, trực tiếp đuổi người kế hoạch cũng chỉ có thể vô tật mà chết. Chính mình hiển nhiên không phải Quân Ngạn đối thủ, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh. Lâm Trạch quyết định trước ổn định đối phương. Làm bộ chính mình cái gì sơ hở cũng chưa nhìn ra tới, hắn lực chú ý chuyển rời đến này bức họa thượng. Hỏi ngược lại, người vì cái gì sẽ cảm thấy ta nhận thức họa bên trong đồ vật? Quân Ngạn lại từ công văn trong bao lấy ra một quyển tập tranh. Mở ra đến mỗ một tờ. Đúng là sao chép đồ án thượng tranh vẽ. Hắn ngón tay thon dài chỉ hướng về phía họa tác hạ một hàng chữ nhỏ, Lâm Trạch bị hắn ngón tay hấp. Dẫn, dừng ở đầu ngón tay dừng lại kia một hàng chữ nhỏ thượng, đoạt giải người. Bối quả thị Lâm Trạch đây là ngươi 14 năm trước tham gia hội họa thi đấu tác phẩm. Không bài trừ thời đại lâu lắm ngươi khả năng quên mất. Quân Ngạn nói xong mới thu hồi tay, Lâm Trạch ngay từ đầu còn trận có điểm bị hù dọa. Phản ứng lại đây chỉ cảm thấy thuật nghiệp có chuyên tấn công. 360 nghề. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Hiện tại kẻ lừa đảo kịch bản cư nhiên đều chuẩn bị đến như thế đầy đủ hết. Khai cục trước tới một. Cái soái ca. Hạ thấp mọi người. Nhan cẩu. Phòng bị tâm. Vì hành lừa. Cư nhiên liền 14 năm trước đồ vật đều có thể giả tạo. Lâm Trạch không tính toán vẫn luôn theo. Đối phương hố dẫm. Hắn lộ ra một cái thập phần tiếc nuối biểu tình. Ta tưởng ngươi khả năng tìm lầm người. Ta cũng không nhận thức này phó họa. Càng không rõ ràng lắm bên trong đồ vật Quân Ngạn rõ ràng sửng sốt. Ngươi không quen biết. Xác định. Ta xác nhận ta không quen biết này bức họa. Chuyện này không có khả năng là ta vẽ tranh. Lâm Trạch lại một lần khẳng định không có khả năng. Quân Ngạn lúc này nói chuyện cũng không ngài tới ngài đi. Thái độ tựa như cái lâu cư thượng vị quyết sách giả. Hắn trực tiếp từ công văn trong bao lấy ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là mười mấy ôm giấy. Khen cùng cúp hài tử. Quân Ngạn chỉ trong đó một cái cười đến vẻ mặt sán lạn nam hài nói. Này còn không phải là ngươi sao? 14 năm trước đệ 29 giới Mã Lương Ly cả nước nhi đồng hội họa đại tái thứ 9 danh, Lâm Trạch. Nhìn về phía ảnh chụp. Cứ nhiên thật đúng là chính mình mười mấy năm trước bộ dáng, hiện tại kẻ lừa đảo đều chuẩn. Bị đến như vậy đầy đủ hết sao? Liền ảnh chụp đều pê hảo. Nhưng, hắn là sẽ không làm kẻ lừa đảo thực hiện được. Lâm Trạch mặt không đổi sắc nói. Này không phải ta, không phải ngươi. Ta nhìn ngươi cùng trên ảnh chụp nam hài còn rất giống. Quân Ngạn nhìn xem Lâm Trạch mặt lại nhìn. Xem trên ảnh chụp nam hài, Lâm Trạch thuận miệng nói lung tung. Không phải ta, không chuẩn là ta thất lạc nhiều năm song bào thai đệ đệ, Quân Ngạn thuận miệng có lệ. ngươi còn có cái song bào thai đệ đệ. Lâm Trạch không để ý chính mình thái quá phát hiện đối phương đến tột cùng có hay không sai. Trực tiếp đứng lên nói. Ngươi đại khái là tìm lầm người. Nếu ngươi tìm người thật sự ở chú Kình Loan nói. Ta kiến nghị ngươi đi hỏi hỏi thôn trưởng. Hắn có lẽ biết người người muốn tìm ở đâu, mắt thấy chủ nhân đều đứng lên. Quân Ngạn cũng liền không tiếp tục ngồi, ngươi cùng ta tới. Lâm Trạch đi tới cửa, mở ra cửa phòng đối Quân Ngạn vẫy vẫy tay, Quân Ngạn nhất thời không nghĩ tới hắn muốn làm gì. Ma xui quỷ khiến mà theo đi lên, Lâm Trạch mang theo người đi tới trong viện. Lại mở ra đại môn đi ra ngoài, hai người chạm cổng lớn. Lâm Trạch chỉ một phương hướng nói. Thấy con đường kia sao? Quân Ngạn cũng không rõ ràng hắn ý đồ. Theo bản năng gật gật đầu. Thấy được theo con đường này. Đi đến cái thứ nhất giao lộ quẹo trái. Thẳng đi đến cuối có cây cây đa lớn. Cây đa lớn bên cạnh có mấy đống phòng ở. Mấy đống trong phòng nhất khí phái. Xa hoa nhất kia một nhà. Đó chính là thôn trưởng gia. Lâm Trạch một phen khoa tay múa chân. Nói xong thừa dịp Quân Ngạn còn ở ngây người gian, trực tiếp lui về sân, đóng cửa, khóa lại, liền mạch lưu loát, Lâm Trạch nhẹ nhàng thở ra, cách hàng rào sắt đối Quân Ngạn nói, ngươi có cái gì vấn đề, liền đi tìm thôn trưởng đi, Quân Ngạn người đều còn ở ngây người gian, người cũng đã bị nhốt ở ngoài cửa từ từ, Lâm Trạch không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, liền trở về phòng, môn đóng lại. Tùy ý Quân Ngạn ở môn kêu to, Quân Ngạn rốt cuộc vẫn là muốn chút thể diện. Mắt thấy gõ cửa không ai để ý tới. Chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, ngươi nói ngươi ra cái gì chủ ý. Còn làm ta mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, như vậy nhiệt thiên kia trong đầu trang chính là cái gì? Quân Ngạn cả người áp suất thấp, đối với điện thoại kia đầu một đốn phun tào, chính trang mặc vào đi. Này không phải có vẻ chính thức một chút. Càng có thuyết phục lực sao? A, Quân Ngạn ngữ khí lạnh băng. Thuyết phục lực không gia tăng. Nhưng thật ra đem ta cầm bán bảo hiểm. Điện thoại kia đầu truyền đến chục cái bàn cười to thanh âm. Quân Ngạn đem trong tay cách lỗ tai lấy xa chút. Quân Ngạn thanh âm càng truyền càng xa. Lâm Trạch đi. Trở về trong viện nghe xong một lỗ tai. Cũng không biết người này cùng đồng lõa là ở mưu đồ bí mật chút cái gì. Cẩn thận tưởng tượng. Nhà hắn giống như cũng không có gì có thể mưu đồ. Chẳng lẽ còn có thể mưu đồ chính mình thân mình? Này liền có chút nghĩ đến xa. Lâm Trạch quơ quơ đầu. Sự tình thực mau đã bị vứt tới rồi sau đầu, rời đi trước một ngày. Lâm Trạch thu thập đồ vật thời điểm. Từ quần áo trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Đây là ông nội mấy ngày hôm trước cấp lão phòng. Chìa khóa, ngón tay kích thích vài cái. Chìa khóa phát ra leng keng thanh, lão phòng chính là một gian gạch đỏ nhà ngói. Niên đại có chút xa, nhưng còn tính rắn chắc, Lâm Trạch quơ quơ chìa khóa. Mở ra đại môn, nhà ở lâu lắm không ai trụ. Trong phòng khách rải rác mà kết chút mạng nhện, suy đoán quá lão phòng tình huống. Hắn trước đó có chuẩn bị, trên đầu mang theo đỉnh mũ rơm, khẩu trang mông ở trên mặt. Trong tay một phen cây chổi ở phía trước biên mở đường. Đem mạng nhện đều cuốn tới rồi cây chổi thượng. Lúc này mới mở ra một phòng môn, còn không có chuyển nhà phía trước. Phòng này chính là Lâm Trạch toàn gia trụ nhà ở, phòng có chút tối tăm. Bởi vì đã không ai trụ, lão phòng cũng đã cắt điện. Lâm Trạch đem mộc chất cửa sổ mở ra. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm trong phòng đồ vật sửa sang lại đến còn tính dụng tâm. Phần lớn đồ vật đều phân loại rót vào thùng giấy phong khẩu chỗ đều bị băng dán phong bế. Lâm Trạch mở ra trong đó một cái thùng giấy, bên trong là một ít món đồ chơi cùng sách vở. Hẳn là hắn khi còn nhỏ đồ chơi, có chút món đồ chơi là Lâm Trạch cha mẹ từ bên ngoài mang về tới. Đại bộ phận vẫn là thất thúc công làm. Tỉ như tiểu rối gỗ, trúc chuồn chuồn cùng ná linh tinh, có mấy quyển nhi đồng sách báo. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên còn có một quyển tập tranh, này tập tranh bìa mặt có điểm quen thuộc. Lâm Trạch một hồi tưởng, cư nhiên cùng ngày hôm qua Quân Ngạn mang đến tập tranh bìa mặt tương đồng. Lâm Trạch có loại không tốt lắm dự cảm, Hắn mở ra tập tranh, từng trang lật xem, ở trong đó một tờ thưởng. Quả nhiên tìm được rồi một chương có chính mình ký tên đoạt giải tác phẩm, chọc chọc chính mình chán. Hắn là như thế nào cũng nhớ không nổi cùng cái này hội họa tương quan tin tức. Có lẽ này tập tranh đoạt giải người thật cũng chỉ là trùng tên trùng họ thôi, tập tranh khép lại. Lâm Trạch một lần nữa nhét trở lại trong dương. Tiếp tục tìm kiếm mặt khác đồ vật, tập tranh sườn đè nặng chính là một cái khung ảnh cùng một cái. Khung ảnh lồng kính, khung ảnh rút ra, quen thuộc ảnh chụp, đoạt giải tiểu hài tử nhóm cười đến thập phần thoải mái, khung ảnh lồng kính bị rút ra. Quen thuộc tranh vẽ, kia nam nhân nói. Hình như là thật sự, mấy thứ này. Cứ nhiên cùng Quân Ngạn mang đến sao chép kiện giống nhau như đúc. Hơn nữa ở phía sau còn có một chương vinh dự giấy chứng nhận, Lâm Trạch đầu phóng không? Ngồi ở lót báo chí mặt sàn xi măng thượng. Hắn như thế nào cũng không nhớ tới chính mình cùng kia chương tranh vẽ chi gian khi nào từng có. Liên hệ, hắn rối rắm không có liên tục lâu lắm. Mặc kệ đối phương có cái gì mưu đồ. Dù sao hắn ngày mai phải trở về đi làm. Đối phương cho dù có cái gì ý xấu cũng vô pháp thi triển. Ngày thứ hai, sáng sớm nổi lên một trận. Sương mù dày đặc, 5 mét ở ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sự vật hình dáng, 6 giờ đồng hồ. Lâm Trạch lôi kéo dương hành lý đứng ở cửa nhà. Chỉ có thể cảm thán hôm nay vận khí không tốt lắm, bá, một chiếc mô tô tam luân chậm rãi xử. Vào Lâm Trạch tầm mắt bên trong, Lâm Trạch ngày hôm qua liền liên hệ trong thôn làm xe ba bánh sinh. Ý Lý đại thúc, làm hắn hôm nay ra cửa đến trấn trên thời điểm mang lên chính mình, tác giả có chuyện nói. Gần nhất cùng bằng hữu tham thảo viết văn. Sau đó ta phát hiện chính mình cư nhiên cũng có ghi cẩu huyết tiềm chất, bằng hữu tỏ vẻ nàng muốn học tập viết cẩu huyết. Ta nói thế thân ngạnh. Tổng tài có cái Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang Hải Vương. Tổng tài đem vai chính đương thế thân. Bạch Nguyệt Quang quay đầu lại. Vai chính bị vứt bỏ. Lúc sau truy thê hỏa táng tràng. Nhưng là đi, ta bằng hữu cũng là có chính mình ý tưởng. Tỏ vẻ tưởng viết vai chính biến mất. Nhiều năm sau mang theo cái nhãi con. Chính là cái loại này mang cầu chạy cầu huyết ngạnh. Ta cho nàng kiến nghị. Đường hồng lưu lượng đột nhiên ẩn lui. 5 năm sau ngang trời xuất thế. Mang theo hài tử đi thượng ba ba đi chỗ nào tiết mục. Manh bảo hiện thế. Võng hữu ngao ngao thẳng kêu. Một giây tỏ vẻ muốn tổ đội trộm hài tử. Có người phát hiện. Manh bảo lớn lên giống mẫu ảnh đế. Nơi này còn có thể đổi mới trở thành mỗ tổng tài. Vì thế, võng hữu điên cuồng a còng ảnh đế. Tổng tài, nhà ngươi nhi tử bị người quẩy chạy. Ảnh đế, tổng tài, nhìn đến tivi thượng xuất hiện hai phụ tử. Tà mị cười, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha ha, xem ta tưởng cầu huyết ngạnh thế nào. Đương nhiên, ý kiến vẫn cứ chưa bị bằng hữu tiếp thu. Rốt cuộc ta bằng hữu cũng là thập phần có chính mình ý tưởng. Bất quá ta bản thân ngẫm lại còn rất mang cảm chương 4 ngồi ở xe ba bánh thượng. Lâm Trạch nghe Lý Đại Thúc oán giận. Hôm nay sương mù, trên đường thấy không rõ. Tốc độ nhưng không mau được. Không vội mà đi ra ngoài đi. Lâm Trạch không sao cả nói. Không quan trọng, ta 10 giờ cấp lớp. Sở dĩ sẽ sớm như vậy liền từ trong nhà ra tới. Chủ yếu là từ chú Kình Loan đi thông trấn trên xe không nhiều lắm. Cư dân nhóm ra ngoài thông thường đều là sử dụng chính mình ra xe. Mà hắn 8 năm không trở về quá. Nhất thời cũng tìm không thấy người đưa chính mình đoạn đường. Chỉ có thể thừa dịp buổi sáng thời điểm. Cùng Lý Đại Thúc cùng nhau ra tới, sắp tới đem đến trấn trên khi. Nguyên bản loãng vài phần xương trắng tựa hồ dày đặc vài phần. Toàn bộ thế giới đều bị bao vây ở một mảnh trong mông lung, xe ba bánh tốc độ không thể không lại. Lần nữa thả chậm chút, Lý Thúc lẩm bẩm nói. Thái Dương cũng ra tới rất lâu rồi. Này sương mù như thế nào còn càng ngày càng nhiều. Cảnh sắc xuyên thấu qua sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua, đúng lúc này. Một đạo thật lớn hắc ảnh hỗn loạn ở sương trắng trung lóa mắt mà qua. Lâm Trạch chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt, lực chú ý một lần nữa trở lại con đường hai bên cảnh sắc thượng. Sương mù trung lộ ra cảnh sắc lại làm Lâm Trạch trong lòng nảy lên một loại kỳ quái xa lạ cảm. Cuối cùng quy tội chính mình lâu lắm không trở về, mới có thể đối con đường này cảm thấy xa lạ, hắn tự hỏi phương hướng lại không có thể làm tâm lý. Thượng có điều an ủi, bất an cảm ở nhựa đường lộ biến mất ở sương mù dày đặc cuối khi đạt đỉnh điểm, thưa thớt phân bố mấy. Cây khô vàng cỏ dại một mảnh hoang thổ thay thế san bằng mặt đường, bất bình chỉnh mặt đường bắt đầu. Sóc nảy, lay động lực đạo khiến cho hắn thân thể đảo hướng về phía xe một bên. Này cũng đầy đủ mà tỏ rõ trước mắt cảnh tượng này đều không phải là chính mình phán đoán, đột nhiên. Chuyển biến ngoài ý muốn dẫn tới nội tâm cảm xúc quá mức phức tạp. Lâm Trạch không có trước tiên ngăn cản Lý Thúc tiếp tục lái xe thẳng đến trước mắt xương trắng lại. Tiêu tán vài phần, lộ ra cuối huyền nhai cùng thật lớn cái khe, ngã xuống nói đại khái sẽ tan xương nát thịt, Lâm Trạch. Toát ra như vậy một ý niệm, mồ hôi lạnh theo thái dương lưu lại, Lý Thúc lại như là không có chút nào phát hiện. Vẫn như cũ lái xe, phảng phất xe không phải khai ở sóc nảy hoang thổ trên đường, mà là khai ở bình thản quốc lộ thượng, hai người phản ứng hình thành tiên minh đối lập. Lâm Trạch bắt đầu tự mình hoài nghi. Có thể hay không là chính mình sinh ra ảo giác. Hết chương.